Tầm Tần Ký, chương 220, góc truyện audio.com, về đến Quan Thuộc tìm Đằng Dực, Bảo Y sai người tìm ngay Hoàn Sỉ về Hàm Dương. Nào ngờ Kinh Tuấn nghe tin thì đến, biết mình không có phần cùng đi nên một mực đòi Hạng Thiếu Long cho mình đi cùng, cuối cùng hai người Hạng Đằng cũng chấp nhận. Hạng Thiếu Long vào cung gặp Tiểu Bàn, xin phong cho Kinh Tuấn một chức phó tướng quân, còn quân Đô Ki giao lại cho Sương Bình quân, Triệu Đại tạm thời phong làm phó thống lĩnh, đến đó chuyện này mới xong. Tiếp theo là ra quân doanh trại ở ngoài thành, chọn lựa tinh binh, quân già yếu đều được trả về, còn tân binh thì giao cho Mông Võ, Mông Điểm huấn luyện. Đêm ấy Hoàn Sỉ về đến Hàm Dương, cả ba huynh đệ cùng với Hoàn Sỉ và Ô Quả trải bản đồ ra, nghiên cứu chi tiết hành quân trong suốt một đêm. Sáng sớm mọi người chỉ ngủ được một chốc rồi chia nhau hành sự. Hạng Thiếu Long vào cung gặp Tiểu Bàn để bàn bạc tiếp, ngoài Sương Bình quân, Lã Bất Vi còn có Vương Quan, Lao Ái và Thái hậu Chu Cơ. Lã Bất Vi tuy hận không thể giết chết Hạng Thiếu Long nhưng vì lợi ích của mình nên cũng không muốn Hạng Thiếu Long thua trong trận này, do đó tỏ ra hợp tác. Cho tới lúc này, Hạng Thiếu Long mới biết nước Tần giàu mạnh đến mức nào, về mặt lương thảo, xe ngựa đều không có vấn đề gì cả, gã muốn bao nhiêu thì được cấp bấy nhiêu. Bàn bạc xong, Lã Bất Vi, Chu Cơ, Lao Ái quay về, còn Hạng Thiếu Long quay sang Tiểu Bàn, Sương Bình Quân và Vương Lăng mà nói rằng, giờ đây kẻ địch đánh thắng liên tục, năm nước đều đồng lòng, khí thế như cầu vồng, nếu vi thần quyết chiến với kẻ địch thì chắc chắn sẽ bại. Cách duy nhất là trước tiên khiến cho địch sinh lòng tự đại, rồi lại dụ vào sâu, lại còn dùng cách tiêu thổ cho dân chúng rút khỏi những nơi ấy, đợi cho kẻ địch kéo quân cách xa căn cứ của chúng, rồi mới lợi dụng sự hiểm hóc của rừng sâu núi cao, dùng kỵ binh đột kích, nếu thắng thì đuổi đánh đến cùng, đánh không được thì rút lui. Dùng cách này để làm hao nhuệ khí của quân địch, để đến khi thời cơ chín muồi, thì lại quyết chiến với quân địch, nếu dùng cách này thì có thể nắm được 9 phần chiến thắng. Mắt ba người cùng đồng thời sáng lên. Hạng Thiếu Long nói, trong số chủ tướng của quân địch quá nửa là người quen của vi thần, biết vi thần trước nay dũng mãnh không sợ chết, lại nghe vi thần cầm binh thì sẽ đoán được thần lập tức khiêu chiến, do đó thần sẽ y theo suy nghĩ của họ thua vài trận nhỏ rồi rút lui, giả vờ xây thành đắp lũy để cố thủ. Lúc này mùa hạ sắp hết, mùa thu đông sẽ đến, kẻ địch không muốn bỏ lỡ thời cơ sẽ tấn công mạnh mẽ. Trước khi mùa đông đến, thần sẽ sắp xếp mọi thứ ở tối thành, đợi bọn chúng đến. Chỉ cần có thể thắng được một trận, bọn chúng sẽ sợ mùa đông tuyết rơi khó đi mà bị cắt đứt hậu viện, cho nên lập tức rút lui, đó là cơ hội của chúng ta đuổi theo. Vương Lăng than rằng, chả trách nào Lộc Công lúc còn sống đã đoán rằng Thiếu Long sẽ trở thành một mãnh tướng, chỉ nghe chiến thuật của ngươi nói thì đã biết ngươi dùng binh như dùng đao, biết người biết ta trăm trận không thua. Hạng Thiếu Long cười gượng nói ra thì dễ, nhưng lúc thực hành phải cẩn thận, không thể để xảy ra sai lầm. May mà chủ soái của liên quân không phải là Lý Mục, nếu không sẽ không bao giờ trúng kế được. Tiểu Bàn vui mừng nói, nếu so với Lý Mục ta thấy Thái Phó cũng không kém bao nhiêu, đêm nay quả nhân chắc sẽ ngủ ngon lắm đây. Sương Bình Quân nói, Thiếu Long Khải Hoàn quay về, ta sẽ bày tiệc rượu tại Túy Phong lâu để. Góc truyện audio.com, chúc mừng, cười nói một hồi Hạng Thiếu Long mới quay về Quan Thuộc, ngạc nhiên thấy Hạng Bảo Nhi đang chơi đùa cùng bọn Đô Ki trong quảng trường, bọn thê tử cũng từ mục trường quay về, lại còn có cả Châu Lương. Thấy gã thì liền quỳ xuống cao giọng nói, Châu Lương may mắn không nhục mệnh, đã đem Ưng Vương trở về. Hạng Thiếu Long cả mừng kêu lên, Ưng Vương ở đâu? Châu Lương hân hoan đứng dậy chu mồm huýt mấy tiếng sáo. Một tiếng gió vút đến. Hạng Thiếu Long giật mình ngửa mặt lên nhìn, chỉ thấy có một con chim ưng màu xám đen giang cánh ra khoảng 5 xích từ trên bổ xuống, đậu ngay trên vai Châu Lương, đôi mắt sáng quắc nhìn mọi người chung quanh Châu Lương. Hạng Thiếu Long hít một hơi dài nói, ưng vương không cần dùng vuốt sắt hay sao? Đương nhiên không cần, nếu không làm sao được gọi là vua của loài ưng. Tiểu nhân mất một năm mới có thể tìm được nó, lại mất thêm 2 năm để huấn luyện mới có thể đem về gặp Hạng gia. Vừa rồi nghe nói Hạng gia ngày mốt sẽ cầm quân ra cửa Hàm Cốc. Châu Lương muốn đi theo Hạng gia dùng ưng vương để dò thám tình hình cho Hạng gia, đảm bảo có thể lập được kỳ công. Ô Đình Phương kéo Châu Vi đến bên Hạng Thiếu Long, cười nói, ưng vương này rất có linh tính, hình như hiểu được lời của Châu Lương nói. Bọn thiếp vừa rồi dù nấp ở đâu cũng bị nó tìm ra ngay, cả nấp trong nhà nó cũng biết thò đầu vào trong cửa để tìm, thật là thú vị. Hạng Thiếu Long nghĩ ưng vương này quả là một vệ tinh gián điệp có thể dò thám tình hình quân địch từ trên cao, cười lớn, đã có ưng vương nhất định trận này sẽ không thua. Châu Lương kêu lớn một tiếng, ưng vương đập cánh bay vút lên trời cao, trong chốc lát đã biến thành một chấm đen nhỏ, ưng vương trên bầu trời, trong mảnh rừng phía dưới là đại quân nước Tần. Binh chủng của nước Tần chủ yếu được phân thành lục quân và thủy quân. Thủy quân thì không bằng lục quân lại chia thành xa binh, kỳ binh và bộ binh.